Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, đại lão bản muốn gặp ngươi. Ba canh, Nhạc Thi Mạn, trong công ty có người này à? Giang Bác nghe xong Bạch Hoa tự thuật sau hỏi, Nhạc Thi Mạn tiểu thư là năm ngoái vừa mới cùng công ty của chúng ta ký kết. Tại giới âm nhạc sức ảnh hưởng coi như không tệ, người cũng xinh đẹp, lão bản ngài nhận biết nàng. Bạch Hoa nói, đương nhiên nhận biết, ta cùng nàng không chỉ có riêng là nhận biết đơn giản như vậy. Giang Bác cười nói, nàng hiện tại Yến Kinh bên này sao? Ta đây không rõ lắm, ta gọi điện thoại cho ngài hỏi một chút. Vậy thì phiền toái, Bạch Hoa dùng trên bàn công tác máy riêng gọi điện thoại. Rất nhanh đến mức ve sầu Nhạc Thi Mạn hành tung. Bạch Hoa nói, lão bản, Nhạc Thi Mạn hiện tại hay không tại tổng bộ, nhưng người ngay tại Yến Kinh. Nếu như ngài tìm nàng có việc gấp, ta có thể để người ta đem nàng gọi tới công ty. Vậy liền đem nàng kêu đến đi. Giang Bác nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta vừa vặn cũng có vài lời muốn cùng nàng tâm sự. Được rồi, ta lập tức khiến người ta an bài nàng tới. Ngay tại khách sạn trong phòng khách cầm điện thoại di động soát dốc hết ra âm nhạc Thi Mạn. Đột nhiên nhận được người đại diện Đinh Tỷ gọi điện thoại tới. Thi Mạn, tranh thủ thời gian tới công ty một chuyến. Đại lão bản muốn gặp ngươi. Đại lão bản muốn gặp ta. Cái nào đại lão bản? Nhạc Thi Mạn lông mày cau lại. Còn có cái nào? Đương nhiên là tân thu mua công ty vị kia a. ... Đinh Tỷ, ta không đi được sao? Lần này tuyệt đối không được. Đinh Tỷ nghiêm túc nói, người biết vị lão bản này là thân phận gì à? Theo ta phải biết rõ nội bộ tin tức, tinh duyệt công ty trước mắt đã bị hắn toàn tư thu mua. Bỏ ra hơn 100 triệu a. Loại thân phận này lão bản, không phải người ta có thể chọc nổi. Hiện tại điểm danh gặp ngươi. Nếu như ngươi không đi, vạn nhất hắn tức giận, đến lúc đó thì không chỉ là đóng băng vấn đề, mức độ nghiêm trọng của sự việc, ta nghĩ ngươi cần phải so ta còn rõ ràng. Lần này, ngươi nhất định không muốn tùy hứng, biết không? Nhạc Thi Mạn líu lưỡi nói, bỏ ra hơn 100 triệu, vị lão bản này thật là có tiền, bất quá, ta vẫn là không muốn đi, ngươi đừng làm rộn. Bây giờ người ta lão bản ngay tại Bạch Tổng văn phòng chờ ngươi đấy. Ngươi nếu là không đến, phiền phức thì thật lớn. Đinh Tỷ nói, ai, ta đột nhiên không muốn làm minh tinh Đinh Tỷ, bằng không ta lui vòng a. Nói cái gì ngốc lời nói, ngươi cùng công ty là ký dài ước chừng, nếu là không muốn vi ước bồi giao cách xù tiền bồi thường hợp đồng, thì tranh thủ thời gian đến. Cúp điện thoại, Nhạc Thi Mạn có chút buồn rầu vuốt vuốt mái tóc. Thầm nói, điểm danh muốn gặp ta. Khẳng định là cái tên khốn kiếp. Muốn lặn ta. Ai, người này lớn lên đẹp. Cũng là một loại phiền não a. Luôn bị chút không đứng đắn người nhớ thương. Ta có thể quá khó khăn. Không muốn làm ngôi sao suy nghĩ. Lại một lần nữa theo ở sâu trong nội tâm trồi lên. Nhưng Nhạc Thi Mạn tâm lý rất rõ ràng, Đinh Tỷ mới vừa nói rất đúng, mình bây giờ là đã bị bất đắc dĩ, xuống không nổi, thay quần áo khác, Nhạc Thi Mạn cũng không sao cả cách ăn mặc, cầm lấy túi xách liền nhanh chóng rời đi khách sạn, sau đó không lâu, đi vào tinh duyệt công ty tổng bộ, ngồi thang máy đi trước cùng Đinh Tỷ đụng phải cái mặt. Ngươi làm sao cái dạng này liền đến? Cũng không nói hóa trang điểm làm đẹp cách ăn mặc. Đinh Tỷ cau mày nói. Lười nhác trang điểm. Nhạc Thi Mạn ngáp dài trả lời. Đi, đi phòng hóa trang. Ta để chuyên gia trang điểm giúp ngươi làm. Không cần đi, cái gì không dùng. Nhanh, người ta lão bản chờ lấy gặp ngươi. Ngươi nếu là không cách ăn mặc dưới. Đây không phải là không cho người ta mặt mũi à. Phật lão bản mặt mũi. Ngươi còn muốn quả ngon để ăn sao? Lui 10.000 bước nói. coi như lão bản không truy cứu, Bạch tổng bên kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh tỷ ngươi khác cam giam. Được, ta đi trang điểm. Trên thực tế, Nhạc Thi Mạn bởi vì thiên sinh lệ chất, da thịt trắng non, coi như không hóa trang, cũng nhìn rất đẹp, nhưng đi qua tô son chát phấn về sau, một nữ nhân không thể nghi ngờ sẽ biến càng thêm mê người có mị lực. Hóa hết trang về sau, Nhạc Thi Mạn ngồi thang máy đi vào 28 tầng. Đi đến CEO cửa phòng làm việc trước, gõ gõ, tiến đến, bên trong truyền đến Bạch Hoa thanh âm. Nhạc Thi Mạn vội vàng đẩy cửa vào. Hô, Bạch tổng, vừa mới Đinh tỷ nói ngài bên này tìm ta. Bạch Hoa nhìn nàng một cái, mỉm cười, chỉ ngồi ở trên ghế salon Giang Bắc nói. Nói đúng ra, là công ty chúng ta lão bản. Giang tổng tìm ngươi, tại sao là ngươi? Nhạc Thi Mạn theo Bạch Hoa chỉ địa phương mắt nhìn, miệng thơm vi phân, trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt viết đầy vẻ kinh ngạc. Nàng ngàn muốn vạn muốn, cũng không nghĩ tới Đinh tỷ trong miệng cái kia thân phận đặc thù. Bỏ ra hơn 100 triệu mua lại toàn bộ tinh duyệt công ty đại lão bản. Lại là, Giang Bác, tại sao không thể là ta? Đã lâu không gặp, Giang Bác đối nàng ném đi ấm áp mỉm cười. Sau đó lại đối Bạch Hoa khoát tay áo. Ngươi ra ngoài đi, ta đơn độc cùng hắn tâm sự. Không có ta phân phó, đừng để người tiến tới quấy rầy. Được rồi, Bạch Hoa cười gật đầu. Làm người trong vòng, hắn vô cùng hiểu Giang Bác ý tứ. Bạch Hoa sau khi đi, Giang Bác ánh mắt rơi vào Nhạc Thi Mạn trên thân. Từ trên xuống dưới, không chút kiêng kỵ đánh giá nàng. Hôm nay Nhạc Thi Mạn ăn mặc là một đầu màu đen tu thân quần. Cái kia thẳng tắp mà chân thon dài, bị phác họa thành để nam nhân thích nhất hình dáng. Nửa người trên là một bộ màu trắng áo khoác nhỏ, phân chia hoàn mỹ dáng người tỷ lệ đồng thời, lại không có che lại cái kia linh lung đường cong. Dù là cùng nàng thẳng thắn đối lập qua hai lần, nhưng bây giờ lại nhìn thấy, Giang Bác tâm lý cũng không nhịn được thầm khen một tiếng vưu vật a. Dò xét sau khi, Giang Bác đối nàng vẫy vẫy tay, sau đó chỉ bên cạnh mình chỗ trống. Khác đứng yên a, qua đến ngồi xuống trò chuyện. Ta ngồi chỗ này liền tốt. Nhạc Thi Mạn lại ngồi xuống đối diện với của hắn. Giang Bác nhạt nhạt một cười, trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Ngươi khẳng định muốn làm bên kia sao? Nếu quả như thật xác định lời nói, ta một hồi nói cho Bạch Hoa, để hắn đem ngươi tư nguyên cùng con đường toàn bộ nhốt. Nhạc Thi Mạn nghe vậy hung hăng trừng mắt, liếc hắn một cái, không sai về sau đứng dậy bất đắc dĩ đi qua, ngồi ở hắn chỗ bên cạnh phía trên. Này mới đúng mà, nghe lời nữ nhân nhất làm cho người thích. Giang Bác vui cười cười nói. Nhạc Thi Mạn không có nhận hắn nói, mà chính là hỏi, làm sao ngươi tới Yến Kinh? Ghé thăm ngươi một chút a. Nhìn ta, Nhạc Thi Mạn một mặt không tin, hỏi, đúng rồi, công ty này chuyện gì xảy ra? Thật bị ngươi mua a? Thế nào, ta bộ dáng này còn mua không nổi một nhà giải trí công ty sao? Đây chính là hơn 100 triệu a, món tiền nhỏ. Nhạc Thi Mạn một mặt im lặng, hơn 100 triệu còn nhỏ tiền, ngươi cũng quá giả đi. Giang Bác nói, chỉ có thể nói, ta cùng cảnh giới của ngươi không giống nhau. Ngươi nữ nhân như vậy, là vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được ta. Đúng, ngươi là thổ hào, ta hiểu không được. Nhạc Thi Mạn ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Giang Bác. Nói ra, ngươi Thượng Hải bên kia nhà, ta mang vào, ở thì ở, muốn ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Nhà kia vốn chính là vì ngươi chuẩn bị cho ta. Nhạc Thi Mạn rõ ràng mắt chớp động, thầm nói, chúng ta lại không có quan hệ gì. Dựa vào cái gì muốn chuẩn bị cho ta? Ngươi muốn làm gì? Giang Bác nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là ngày đó lời nói, không hiểu sao, hoặc là ngươi quên rồi. Ngoặc kép chấm chấm,